Sao không quay đầu sớm hơn? Chương 2, tôi muốn hủy bỏ hôn ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Biệt Ý bước đến gần La Du Uyên, nói, cho tôi một điếu thuốc. Xem này, bệnh nặng đã chữa khỏi, giờ lại bắt đầu hút thuốc rồi. La Du Uyên lần lượt đưa thuốc cho mọi người. Sao, bây giờ cậu không sợ Lục Tuần chê việc cậu hút thuốc nữa à? Giang Biệt Ý không muốn nói gì. Lúc này gió thổi nhẹ nhàng, trong xe đang phát bài hát của Giang Biệt Ý, mọi người đều ngầm muốn giữ lại sự yên bình của khoảnh khắc này. Một lúc sau, sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng bước chân nhẹ nhàng của một con vật. Giang Biệt Ý run lên một cách yếu đuối, một cảm giác chua xót lan tỏa trong lòng Giang Biệt Ý. Giang Biệt Ý nghĩ, cả người lẫn vật trong nhà họ Lục đều không ưa gì cô. Khuôn viên của Quân Nhạc Hoa Đình được chăm sóc rất tốt. Đêm hè vang lên tiếng côn trùng kêu rất êm tai, bóng người trên con đường nhỏ phía trước dần kéo dài. Xuất hiện đầu tiên là một chú chó chăn cừu Đức rất oai phong, được nuôi dưỡng rất tốt, lông mượt mà, dáng đi ngẩng đầu ưỡn ngực. Dây dắt chó được nắm nhẹ bởi một bàn tay trắng trẻo, Lục Tuần mặc áo ba lỗ màu đen và quần thể thao màu xám, trang phục rất thoải mái, cơ bắp trên cánh tay hiện lên rõ ràng vì hành động dắt chó. Tóc mái trước trán Lục Tuần hơi ướt đẫm mồ hôi, trên chóp mũi cũng lấm tấm những giọt mồ hôi. Anh ấy chắc chắn rất đẹp trai, thường ngày mặc vest chỉn chu luôn toát lên vẻ nghiêm nghị, nhưng lúc này trên cổ anh ta lại đeo một chiếc tai nghe màu bạc trắng, trông rất giống một nam sinh đại học trẻ tuổi. Chỉ là nam sinh đại học trẻ trung này tâm trạng không được tốt lắm, lúc này đang cau mày nhìn điện thoại. Giang Biệt Ý cứ nghĩ rằng chỉ có công việc mới khiến Lục Tuần bộc lộ toàn bộ cảm xúc của mình. Chú chó chăn cừu Đức to lớn nhất đã phát hiện ra nhóm người Giang Biệt Ý, phát ra tiếng gầm gừ cảnh báo từ cổ họng. Lục Tuần, người vẫn đang nhìn màn hình điện thoại chăm chú, nhẹ nhàng kéo dây xích, gọi tên nó một cách không mấy uy hiếp. Bingo, Bingo được huấn luyện rất tốt. Việc huấn luyện chó là do chính Lục Tuần làm vào ngày nghỉ. Giang Biệt Ý từng thấy Tạ Su Gia dắt nó đi chơi rất dễ dàng. Thực lòng mà nói, Giang Biệt Ý rất ghen tị. Bingo chưa bao giờ thân thiết với Giang Biệt Ý, thậm chí còn ghét bỏ, điều này hoàn toàn giống với chủ nhân của nó. Bingo cọ cọ vào chân Lục Tuần một cách nũng nịu, Lục Tuần như có linh cảm, ngẩng đầu lên và nhìn thấy Giang Biệt Ý đang hút thuốc. Không ngoa khi nói, chỉ trong chớp mắt đó, khuôn mặt vốn đã khó chịu của anh trở nên lạnh lùng và xa cách. Lục Tuần xoay cổ tay, thu ngắn dây dắt chó lại, giữ Bingo gần anh hơn, hỏi một cách vô cảm. Có chuyện gì không? Giang Biệt Ý nhìn vào gương mặt không kiên nhẫn của anh, khó có thể tưởng tượng người nhẹ nhàng ôm hôn Tạ Su Gia là anh. Giang Biệt Ý cố gượng cười, dắt chó đi dạo à, có thể đừng hỏi những câu rõ ràng như vậy không? Lục Tuần rất bực bội hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Có lẽ để đáp lại chủ nhân, Bingo cong người phát ra tiếng gầm cảnh báo về phía Giang Biệt Ý. Giang Biệt Ý lùi lại một bước, con người thật kỳ lạ. Trước khi đến Giang Biệt Ý luôn sợ ánh mắt lạnh lùng và thái độ khinh miệt của Lục Tuần, nhưng khi đối diện rồi mới nhận ra cũng không đáng sợ đến thế. Có lẽ Giang Biệt Ý cuối cùng cũng đã quen rồi. Tôi muốn hủy bỏ hôn ước. Cách chương.